Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm thế nào bây giờ? Không biết đi qua bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Thiên Hân Vũ lau nước mắt trên mặt, cố gắng khẽ nở nụ cười, đi ra mở cửa. Cô Mạt. Đứng ở phía ngoài cửa là một người đàn ông mà Thiên Hân Vũ không quen biết. Tôi là cha của Tân Lam Nguyệt. Nhìn thấy nét mặt nghi hoặc và đang không biết là ai của Thiên Hân Vũ, ông bổ sung thêm một câu. Cha của Tân Lam Nguyệt. Vậy thì cũng là cha của Tân Mạc Ngôn. Cháu chào bác. Thiên Hân Vũ hít một hơi dài, lặng lẽ quay ngang người, nhường đường cho Tân Thần bước vào trong. Trước mắt tình trạng của cậu ấy đã khá hơn nhiều, nhịp tim và huyết áp đều ở trong trạng thái bình thường. Vừa nãy tôi đã kiểm tra tất cả những phản ứng không tốt trong nước truyền dịch, nhưng không có dấu hiệu của việc thèm ngủ hay mệt mỏi quá mức. Trước mắt tình trạng không muốn điều trị của cậu ấy cũng đã được khống chế. Vậy mong... Tân Thần luôn trong trạng thái trầm mặc thăm dò Thiên Hân Vũ. Cô dường như có ảo giác rằng não mình đang bị người khác lấy ra để điều tra tất cả tâm tư. Tôi tìm tới cô không phải để thảo luận về bệnh tình của Tân Lam Nguyệt. Tân Thần cắt ngang lời nói của Thiên Hân Vũ. Ông ta ngồi xuống ghế sofa, lấy tay ra hiệu cho Thiên Hân Vũ cũng ngồi xuống đi. Không phải nói về Tân Lam Nguyệt, vậy thì là Tân Mạc Ngôn rồi. Chỉ là tại sao ngay từ đầu ông ấy không giới thiệu luôn mình là cha của Tân Mạc Ngôn. Vậy thì bác tìm cháu là có việc gì ạ? Thiên Hân Vũ ngồi xuống mép ghế, ánh mắt nhìn Tân Thần với vẻ thận trọng. Chuyện của đứa bé. Tân Thần cầm một bức ảnh đặt trên bàn, Thiên Hân Vũ liếc mắt nhìn qua hiểu ngay. Người trong ảnh là Thư Nha và Tân Mạc Ngôn. Thư Nha cười rất tươi, khuôn mặt của Tân Mạc Ngôn cũng lộ rõ sự vui sướng. Cả bức ảnh là cảnh tượng vui vẻ hạnh phúc. Bác đã điều tra rõ ràng rồi, thì việc gì phải hỏi lại cháu nữa? Lòng bàn tay của Thiên Hân Vũ ướt mồ hôi, cô không muốn đoán xem ý của đối phương là gì. Ra điều kiện đi. Tân Thần rút ra một tập ngân phiếu trắng, đặt lên bên trên tấm ảnh, lấy ra một chiếc bút, mang theo bên người. Cái gì? Thiên Hân Vũ có chút lúng túng, kèm theo đó là lời nói như đang cố gắng, nói nghe không rõ. Ông ta muốn dùng tiền để đổi lấy Thư Nha. Con số tùy cô viết, cô Mạt là người thông minh, chắc là hiểu nỗi khổ của người làm cha như tôi. Tân Thần đẩy bút và ngân phiếu về phía Thiên Hân Vũ. Thần thái của ông vẫn rất bình thản, chỉ có những nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra sự thăng trầm của một người đàn ông. Nó là vô giá, không ai có thể cướp Thư Nha khỏi tôi. 6 năm trước tôi quyết định sinh nó ra, vậy thì cả đời này tôi nhất định phải có trách nhiệm với nó. Thiên Hân Vũ đứng bật dậy, sắc mặt cô trắng bệch ra, hai mắt đỏ mọng lên như sắp khóc, bộ dạng có một chút bối rối, không biết xử trí thế nào. Nhưng trong ánh mắt đỏ ngầu kia hiện rõ lên sự kiên định. Con cháu của nhà họ Tân không thể lang bạt ở bên ngoài. Tân Thần biết có vô số phụ nữ muốn leo lên giường của con trai của mình. Nhưng có thể có người ở đằng sau lưng ông ta mà sinh ra con cháu nhà họ Tân thì đúng là gan to hơn gan hùm. Sự việc đã tới nước này, ông ta cũng chẳng quan tâm năm xưa ai đúng ai sai. Ông ta chỉ muốn dùng phương thức nào nhanh nhất để giải quyết sự việc này. Ông Tân có lẽ ông nhầm rồi. Thư Nha họ Mạt, chứ không phải là họ Tân. Đầu Thiên Hân Vũ đau như sắp vỡ ra. Cô cảm thấy đứng trước người đàn ông này, mọi sự kiên trì của cô đều là vô ích. Nhưng Thư Nha, nó là cả mạng sống của cô. Dù có phải chết, cô cũng phải bảo vệ nó cho bằng được. Cô định để cả đời nó mang họ Mạt hay sao? Tân Thần nhau mày lại. Câu trả lời của Thiên Hân Vũ làm cho ông ta có một chút ngạc nhiên. Nếu như tôi có kế hoạch kết hôn, thì đương nhiên sẽ tìm cho nó một người cha. Nhưng những điều đó không thể có liên quan gì tới nhà họ Tân. Thiên Hân Vũ nói rõ từng câu từng chữ. Giống nòi của nhà họ Tân, sao có thể để cho nó gọi người đàn ông khác là cha cơ chứ? Tân Thần nhếch mép cười, cảm xúc thể hiện trong ánh mắt, khiến người khác thật khó đoán. Thiên Hân Vũ đang sắp xếp lại ngôn từ sắp nói trong đầu, thì cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra lần nữa. Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp, với khuôn mặt hốt hoảng chạy vào. Nam Bình, A Trạch sao rồi? Sao đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh như thế? Người vừa chạy vào là mẹ của Tân Lam Nguyệt và Tân Mạc Ngôn, Từ Thanh Thành. Chạy phía sau Từ Thanh Thành là vị phó viện trưởng đang hớt hải giải thích. Tổng giám đốc Tân, phu nhân nhất định cứ đòi vào, tôi ngăn không được. Thiên Hân Vũ có chút nghi hoặc. Sao phó viện trưởng lại phải tỏ thái độ cung kính khác thường với người nhà bệnh nhân như vậy? Quay đầu liếc nhìn tấm bảng treo thông tin của bệnh viện, người đại diện pháp luật được viết trên đó, không ngờ là Tân Mạc Ngôn. Bệnh viện này hóa ra cũng là một đơn vị của nhà họ Tân. À, chạy không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net